lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, không bằng do Bần Tăng độ hóa. Pháp sư cao thượng, trưởng quỹ tán dương một câu, trở lại trưởng quỹ vì đường lạc bọn hắn chuẩn bị tốt hai gian bình thường gian phòng bên trong. Đám người tụ tập ở tại bên trong một gian, cũng nên thương lượng một chút bước kế tiếp làm như thế nào đi. Bần tăng trước kia đi qua một lần nhiệm vụ, đường lạc nói rằng, ngược lại là cùng nhiệm vụ lần này, có chút dị khúc đồng công chi diệu. Hắn nói tới là tìm kiếm mở ngực tay rách nhiệm vụ. Đồng dạng một tòa thành trì, đồng dạng phát sinh rồi quỷ dị liên hoàn án giết người kiện. Đồng dạng muốn bọn hắn tìm kiếm được nào đó một vật. Dứt bỏ đủ loại bối cảnh, tại bản chất trên có thể nói là đồng dạng, chính là nhiệm vụ yêu cầu khác biệt. Một cái là tìm kiếm, một cái là thu hoạch được. Người sau còn muốn càng tiến một bước. Nghe xong đường lạc đối nhiệm vụ kia miêu tả, bốn người rơi vào trầm tư. Một lát sau, Hàn Quảng mở miệng nói rằng, đại sư ý của ngài là, nói không chừng nhiệm vụ khởi nguyên chi địa chính là cuối cùng chút, chúng ta muốn tìm đầu lâu hài cốt ngay tại cái kia vứt bỏ thôn trang nhỏ. Không, Bần tăng muốn nói thần ma bản chất. Đường lạc dừng lại rồi một chút. Bốn người đều mở to lấy hai mắt nhìn. Cái này trực tiếp trên thần ma bản chất rồi. Vị đại sư này cũng quá mãnh liệt a. Liền thật giống như hai chúng ta còn tại học nhân chia cộng trừ. Đối phương cũng đã bắt đầu nghiên cứu số học bản chất. Tiến vào triết học lĩnh vực, Bần tăng cho rằng thần ma bản chất cùng nhân loại đồng dạng, đều là máy lặp lại. Đường lạc nói rằng, thần ma bản chất là máy lặp lại. Đường đại sư chi nói đinh tai nhức óc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. 3 giây đồng hồ sau, Hàn Quảng cười ha hà. Ba cái người mới đều kinh ngạc mà nhìn xem Hàn Quảng. Này trò cười rất lạnh a. Đại sư ngươi thật hài hước. Hàn Quảng cười ra rồi nước mắt, ngoặc kép, kia cái gì, đại sư cảm thấy hai nhiệm vụ tương tự, chỗ lấy An Sơn Thành phát sinh quái chuyện, cùng nhiệm vụ của chúng ta có quan hệ sao? Đỗ Thuận hỏi nói, không, Bần Tăng là muốn nói, loại này tìm kiếm nhiệm vụ, Bần Tăng thật sự không sở trường. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Hàn Quảng nụ cười cứng đờ ở. Không phải đâu, đã nói xong bắp đùi đâu. Vì cái gì đột nhiên liền dựa vào không được rồi. Đại sư thực lực phi phàm, tự nhiên không cần cân nhắc loại này việc vặt. 2 giây, Hàn Quảng mở ra lối riêng, tìm rồi mới góc độ khích lệ. Mặc kệ sở trường không sở trường, thực lực đối phương bày ở nơi đó, dù sao cũng so chính mình một cái người bình thường cắm đầu đi loạn tới tốt lắm. Bần tăng dự định sáng mai đi xem một chút kia treo giải thưởng. Đường lạc nói rằng, bất kể có phải hay không là cùng nhiệm vụ có quan hệ, Bần tăng đều sẽ xuất thủ. Các vị thí chủ có tính toán gì không? Chúng ta đi nghe ngóng dưới bán diêm tiểu cô nương sự tình. Hàn Quảng nghĩ nghĩ nói rằng, ba cái người mới cũng gật gật đầu. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện trộn lẫn cùng vào cái gì thần bí quỷ dị sự kiện bên trong. Tình huống chưa rõ ràng, làm loạn là sẽ chết người đấy. Tốt, Bần tăng liền vì mấy vị mở một lần ánh sáng, nhưng lấy bảo đảm một lần bình an. Đường lạc nói rằng, bốn người đáp ứng xuống tới. Bọn hắn đến không lo lắng đường lạc mượn cái gì khai quang tên đối bọn hắn động tay chân. Hoặc là nói, lo lắng cũng vô dụng, bày trước mặt bọn họ đường cũng không nhiều. Rời đi đường lạc, chính mình quyết định vận mệnh của mình, hoặc là lựa chọn đi theo đường lạc, tiếp nhận hắn trình độ nhất định trên che chở cùng khai quang. Khai quang liền khai quang a, cùng nhau đi tới, Huyền Trang đại sư biểu hiện vẫn là rất phù hợp mọi người cảm nhận chúng được nói cao tăng hình. Tượng, không vội không chậm, căng chặt có độ, khai quang quá trình rất đơn giản. Huyền Trang mặc niệm vài câu kinh văn, bốn người trên thân hiện ra một chút kim quang, cấp tốc ảm đạm xuống, gặp được thời điểm nguy hiểm liền sẽ tự chủ kích phát. Chính như Đường Lạc nói tới, bảo đảm một lần bình an, một lần về sau, liền nhìn mấy người tạo hóa. Hôm sau, Hàn Quảng bốn người trước kia liền đi nghe ngóng, bán diêm tiểu cô nương, tin tức tương quan rồi. Đường Lạc thì là hướng lấy trưởng quỹ trong miệng mấy cái nhà giàu đi đến. Tuyên bố treo giải thưởng tin tức là An Sơn Thành ba cái có mặt mũi gia tộc, phân biệt là Lỗ Gia, Khổng Gia, Đinh Gia, nhưng là này treo giải thưởng rất có ý tứ. Treo giải thưởng tổng cộng chia làm hai phần, trong đó một phần là Lỗ Gia, Đinh Gia liên hợp lại, cộng đồng ban bố. Một phần khác thì là do Khổng Gia tuyên bố, căn cứ trưởng quỹ biết rõ tin tức ngầm, Khổng Gia kỳ thực không có xảy ra chuyện gì. Hắn tuyên bố treo giải thưởng, chính là vì rồi buồn nôn Lỗ Gia cùng Đinh Gia, chuẩn xác mà nói là buồn nôn Đinh Gia, không cho bọn hắn nhanh như vậy tìm tới hảo thủ giải quyết sự tình. Treo giải thưởng treo rồi hơn một tháng, cũng không có giải quyết. Cũng không biết rõ là Khổng Gia gậy quấy phân heo nguyên nhân nhiều một ít, vẫn là sự tình coi là thật quỷ dị. An Sơn Thành nhà giàu nhóm đều ở tại Thành Bắc, nơi đó tới gần núi, còn có hồ nước, hoàn cảnh ưu nhã, thoải mái, dễ chịu, không có có gì cần cân nhắc địa phương. Đường Lạc tự nhiên mà xé xuống một chương treo giải thưởng bố cáo. Tiến về Lỗ Gia, Khổng Gia chỉ là gậy quấy phân heo. Đường Lạc muốn chân chính giải quyết tại An Sơn Thành làm sự tình, mặc kệ là yêu ma quỷ quái. Vẫn là cái gì yêu ma quỷ quái, căn cứ bố cáo địa chỉ, đi đến một cái Lỗ Gia, một cái sân nhỏ, mấy cái gia đình tại, mặc dù đều là có chút cường tráng dáng người, nhưng nhìn qua có chút huệ hoài cùng bất an bộ dáng. Đối với tiếp bố cáo người đã đến, cũng không có có gì vui ra nhìn bên ngoài. Tại Đường Lạc trước đó, sân nhỏ bên trong đã có mấy cái tiếp bố cáo người. Có người đeo hai thanh đại khảm đao cường tráng đại hán, phi thường phúc hậu mặt trắng hòa thượng, giữ lại chòm râu dê, đeo kiếm trung niên kiếm khách. Còn có một cái tướng mạo thường thường, nhưng bàn tay thô to nam tử. Không nhìn thấy đồng viện cùng từ một, bình thường thần ma đi lại, cũng sẽ không cùng Đường Lạc dạng này, cần lấy hoàn thành nhiệm vụ còn một đầu sương mù, không có đầu mối, liền chủ động trộn lẫn cùng đến sự tình khác bên trong đi rồi. Trừ phi cái kia thần ma đi lại đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ, lại muốn thông qua cái khác phương thức tiến hành đền bù. Có đôi khi nếm thử hoàn thành nhiệm vụ sau, cảm thấy quá mức gian nan, cứ thế từ bỏ, ngược lại từ thế giới nhiệm vụ bên trong thu hoạch được mặt khác chỗ tốt, tăng lên chính mình, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thất bại nhiệm vụ số lần không coi là nhiều. Nếu là đến rồi giới hạn chút, lại khó nhiệm vụ cũng muốn liều mạng. Đối với Đường Lạc đến, vài người khác đều không có phản ứng gì, ngược lại là cái kia phúc hậu hòa thượng, trên mặt nụ cười thu liễm. Loại tình huống này, đồng hành là oan gia a. Đường Lạc bề ngoài vượt qua hắn lại không phải nhất tinh nửa điểm, trừ rồi mặt hơi non bên ngoài, hoàn toàn nghiền ép. Không đầy một lát thì có một đoàn người từ nội bộ đi vào sân nhỏ bên trong. Cầm đầu là một cái mặt trắng không râu công tử, thư sinh đồng dạng cách ăn mặc, sắc mặt có chút tái nhợt, lúc thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, không biết là thân thể không tốt, vẫn là bị thương. Sau lưng trừ rồi gia đình bên ngoài, còn đi theo một cái điêu luyện lão giả, vị này là Lỗ Gia đại công tử, Lỗ Chí. Gia đình giới thiệu nói, vị này là Ô Kim trưởng Đường tiền bối. Lỗ Chí hướng mấy người chắp tay, cao giọng nói rằng, mấy vị đã nhưng tiếp rồi bố cáo, ta cũng liền không nhiều lời. Tình huống cụ thể, hiện tại liền nói cho các ngươi một chút. Những ngày qua, Lỗ gia còn có Đinh gia tôi tớ liên tiếp tử vong, có chút có thể tìm tới tàn phá thi thể, có chút thì là liền thi thể cũng không tìm tới. Tử vong địa điểm tại này An Sơn thành nội thành các nơi đều có, đều là ra ngoài làm việc thời điểm không hiểu mà chết. Thời gian ngay từ đầu là buổi tối, về sau phát triển đến rồi ban ngày, thậm chí cái nào đó ban đêm tại hai nhà cửa ra vào lớn, thủ cửa gia đình đều mất tích, chết mất hai cái, riêng lớn gia tộc lại bị ép không cách nào ra hộ, cũng may không có giết tới trong nhà, đến tạm bảo đảm không mất. Nghe xong Lỗ Chi nói, có người sắc mặt nghiêm túc, có sắc mặt người không thay đổi. Lỗ công tử, tình huống bần tăng hiểu rõ rồi. Kia liên quan tới thù lao, mặt trắng phúc hậu hòa thượng cười tủm tỉm nói. Ngay từ đầu, Đinh, Lỗ hai nhà là rõ ràng mà cho ra rồi giá cả. Nhưng Khổng gia tại bọn hắn cho ra giá cả trên lại thêm một điểm. Nói rõ rồi làm người buồn nôn. Hiện tại bố cáo trên chỉ nói số tiền lớn, nhưng cụ thể cho nhiều ít, chưa hề nói. Pháp sư yên tâm, ta Lỗ gia đừng không có, tiền tài vẫn có một ít. Lỗ Chí Phi thường nhiều tiền lắm của mà phủi tay, rất nhanh liền có người nâng trên che kín miếng vải đen mâm gỗ. Miếng vải đen cao cao nổi lên, chẳng khác nào núi nhỏ, bưng lấy mâm gỗ gia đình, cũng có chút cố hết sức bộ dáng. Lỗ Chí một cái kéo xuống miếng vải đen, mặt trong rõ ràng là chồng chất bắt đầu bạch ngân, nhất mặt trên còn có một khối vàng. Đường Lạc không rõ ràng lắm này bàn vàng bạc đại biểu có nhiều ít sức mua, nhưng nhìn phúc hậu hòa thượng trong mắt tóe phát tham lam, còn có hít thở đều dồn dập một chút những người khác, liền biết rõ giá trị tuyệt đối không ít rồi. Đây là tất cả chúng ta, vẫn là một cá nhân? Phúc hậu hòa thượng hỏi nói. Ai giải quyết rồi sự tình chính là của người đó. Lỗ Chí nói rằng Đinh gia cũng sẽ đưa trên đồng dạng đại lễ, bọn hắn bên kia về sau cũng vô sự nói. Một việc gấp bội thù lao, gấp bội vui sướng. A-di-đà Phật. Phúc hậu hòa thượng nói rằng này chuyện liền bao tải bần tăng trên thân. Bất quá bần tăng cần lấy một chút tiền tài, muốn làm chuẩn bị, không biết, không nóng nảy. Lỗ Chí đánh gãy phúc hậu hòa thượng nói. Chúng ta thành ý, mấy vị thấy được rồi. Kia mấy vị thành ý đâu? Ngụ ý rất đơn giản, tốt xấu biểu hiện ra chút mình tới ngọn nguồn có năng lực gì à? Chuyện nào có đáng gì? Phúc hậu hòa thượng mỉm cười, đi đến sân nhỏ nơi hẻo lánh, xoay người, trở về thời điểm, trong tay đã nhiều rồi hai khối tảng đá, đại khái là vừa rồi nhặt được. Lỗ công tử nhìn kỹ, phúc hậu hòa thượng hai tay phát lực, giữ tại bàn tay bên trong hai khối tảng đá, lại bị hắn ngạnh sinh sinh bóp thành rồi bột phấn, không phải đơn thuần bóp nát, mà là trực tiếp bóp thành rồi tinh tế dày đặc bột phấn. Từ bàn tay hắn sa sút dưới, nho nhỏ thủ đoạn, các vị chê cười. Phúc hậu hòa thượng cười lấy nói rằng, phủi tay, bên cạnh không có người nào cười, vẻ mặt của mọi người khác nhau, có chút cổ quái. Phúc hậu hòa thượng nhìn lấy bầu không khí không đúng, trên mặt nụ cười một chút xíu cứng ngắc, cho hề này, cũng dám đến ta Lỗ gia đi lừa gạt, mang xuống cho ta thịt rồi. Lỗ Chí trong nháy mắt trở mặt, hai cái gia đình không nói hai lời, trực tiếp nhào tới, trấn áp phúc hậu hòa thượng phản kháng. Hiển nhiên, vừa rồi, đá vụn thành phấn, thật cùng Lỗ Chí nói tới là cái nào đó trò xiếc. Phúc hậu hòa thượng cái này thật sự sắc mặt tái nhợt, vốn chỉ là lừa gạt ít tiền, không nghĩ tới thế mà còn biết bị giết. Hắn bối rối mà kêu to, ta sai rồi, Lỗ công tử, ta cũng không dám nữa. Lỗ Chí không hề bị lay động, dạng này thời khắc mấu chốt liền muốn dùng lôi đình thủ đoạn, trước kia gặp phải đưa quan, không nghĩ tới còn có ngu xuẩn. Vậy liền giết gà dọa khỉ a. Lỗ Gia gánh chịu nổi. Sư đệ, cứu ta à. Phúc Hậu hòa thượng mắt thấy cầu xin tha thứ không cần. Hoảng hốt chạy bừa, hắn đột nhiên xoay đầu hướng lấy bên cạnh Đường Lạc hô to. Coi như chúng ta có hiềm khích, đều lúc này, người cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Cũng không biết rõ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vẫn là trước khi chết kéo người xuống. Nước, lại hoặc là, cả hai câu mà có chi. Lỗ Chí nghi hoặc nhìn về phía Đường Lạc. A-di-đà Phật, Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực. Đối Lỗ Chí nói rằng, thí chủ, trên trời có đức hiếu sinh. Không nên loạn tạo sát nghiệt. Người này tội không đáng chết. Không bằng do bần tăng độ hóa. Để nó hối cải như thế nào? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.